Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 311 xin lỗi, Văn Uyển học sinh trong nhà phần lớn là làm buôn bán, có còn cùng Mạc Thị có điểm liên lụy, cho nên không cần Tô Linh chú ý Mạc ra, liền từ nhất ban học sinh trong miệng biết được tin tức này. Thậm chí có chút còn không có xuất hiện ở tin tức cùng trên diễn đàn sự. Bọn họ cũng đều biết danh mạch. Càng không cần phải nói nàng bên cạnh còn có một cái thời khắc lẩm bẩm Mạc gia Phan Mộc Lan. Đối phương như là quyết tâm cùng Mạc Thị đối thượng. Ngày này Trung Hòa Tô Linh lời nói. 10 câu bên trong 9 câu đều là Mạc Thị. Biết đối phương là bởi vì Mạc Tử Hoa mà có cái này phản ứng. Nhưng Tô Linh vẫn là có chút chịu đựng không được. Cũng may đi học cùng tan học đại gia còn phân rõ ràng. Tan học thảo luận sôi nổi. Vừa lên khóa mọi người đó là tập trung tinh thần đầu nhập học tập trung. Tô Linh nhàm chán chung lật xem trong tay cao tam sách giáo khoa. Lại chợt cảm giác nói một mặt tầm mắt, nàng ngẩng đầu nhìn lại, đối diện thượng quan Tiểu Hà còn không có tới kịp thu hồi ánh mắt. Trừ bỏ ghen ghét, chán ghét hôm nay tựa hồ còn nhiều chút cái gì, châu chấu sau thu mà thôi. Tô Linh phiết nàng liếc mắt một cái, thu hồi tầm mắt, như vậy không hề phản ứng biểu tình, càng làm cho quan Tiểu Hà không khí không thôi. Hai tiết khóa bất quá nháy mắt qua đi, tiếng chuông vang lên là lúc Tô Linh mới vừa thu hảo cặp sách, lại nghe đến Phan Mộc Lan không vui thanh âm truyền đến. Ngươi lại tới tìm cha đúng không? Phan Mộc Lan thanh âm phòng bị, âm lượng cũng không nhỏ. Nhất ban học sinh sôi nổi nhìn lại, Tô Linh cũng ngẩng đầu nhìn lại, lối đi nhỏ bên ngoài. Quan Tiểu Hà hai tay nhéo góc áo, vẻ mặt không biết làm sao, ánh mắt kia liên tiếp nhìn Tô Linh, thanh âm đè thấp nói, không phải, ta là tới tìm Tô Linh xin lỗi, xin lỗi. Nghe thấy câu nói người toàn bộ kinh tủng, quan Tiểu Hà giống như thật ngượng ngùng, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Tô Linh nói, phía trước là ta làm sai. Ta là thiệt tình tới xin lỗi. Tô Linh ngươi có thể tha thứ ta sao? Nàng ánh mắt chân thành tha thiết vô cùng. Ánh mắt càng là uyển chuyển xem ra. Phan Mộc Lan sớm đã sừng sốt. Không biết đối phương đánh cái gì chú ý. Rốt cuộc quan Tiểu Hà đối Tô Linh nhằm vào tất cả mọi người đều xem ở trong mắt. Chán ghét Tô Linh như vậy thâm người. Đột nhiên ngượng ngùng tới xin lỗi. Vô luận là ai đều cảm thấy quái dị. Đám người ngoại Dư Nhã Đình thấy như vậy một màn, ánh mắt hơi đốn, theo sau đẩy ra đám người đã đi tới. Nghĩ nghĩ vẫn là mở miệng nói, Tiểu Hà nàng nói không chừng là thiệt tình. Tất cả mọi người đều là một cái lớp. Tô Linh ngươi liền cho nàng một cái cơ hội đi. Dư Nhã Đình nói lời này chính mình cũng ngượng ngùng. Đặc biệt là nhất ban người đều nhìn qua. Mặt nàng đều bắt đầu nóng lên. Chỉ là lúc trước nàng cùng quan Tiểu Hà quan hệ không tồi. Cũng hy vọng đối phương biết sai có thể sửa. Vừa lúc lần này là cơ hội. Nàng tự nhiên muốn hỗ trợ. Cảm ơn ngươi thay ta nói chuyện. Nhã Đình, quan Tiểu Hà tựa cảm kích nhìn nàng một cái. Chỉ là thu hồi tầm mắt gian. Kia trong mắt tựa hiện lên cái gì. Dấu ở túi tiền tay càng là dùng sức nắm chặt. Tô Linh đảo qua quan Tiểu Hà kia chợt lóe mà qua cảm xúc. Sau đó chọn chọn môi. Vậy ngươi xin lỗi đi cho người ta một loại. Chỉ cần ngươi xin lỗi ta liền tha thứ ngươi cảm giác. Quanh mình người sôi nổi nhìn về phía Tô Linh, ám đạo nàng lòng dạ thật đại, nếu là bọn họ cũng sẽ không nhẫn. Chỉ có quan Tiểu Hà, vừa lúc nhìn đến Tô Linh, đáy mắt ẩn hàm châm chọc, đôi tay nắm càng khẩn, trong mắt càng có ám quang hiện lên. Nàng là cố ý. Quan Tiểu Hà, Tô Linh đều nói, ngươi còn không xin lỗi, đã có người thúc giục. Quan Tiểu Hà, chỉ là ngữ khí không như vậy khách khí. Hiển nhiên trong khoảng thời gian này Quan Tiểu Hà hư hình tượng đã thâm nhập nhân tâm. Ni Tô Linh đạm nhiên nhìn một màn này, dường như cũng đang chờ. Lại nghe Quan Tiểu Hà nói, riêng là xin lỗi không đủ để triệt tiêu ta phía trước đối Tô Linh hiểu lầm. Kỳ thật ta là tưởng thỉnh Tô Linh đi phụ cận nhà ăn, thỉnh nàng ăn cơm bồi tội. Nói nàng còn ánh mắt chân thành nhìn mọi người liếc mắt một cái. Chỉ là Phan Mộc Lan cũng không yên tâm, nàng đánh giá Quan Tiểu Hà liếc mắt một cái. Ngươi không ở đánh cái gì ý đồ xấu đi. Như vậy vừa nói, nhất ban người đều phản ứng lại đây. Tuy rằng không nói chuyện, nhưng ánh mắt đều là cái kia ý tứ. Quan Tiểu Hà trên mặt tươi cười cơ hồ ra nẻ. Liền ở nàng muốn không cần lưu vài giọt nước mắt khi thanh đạm thanh âm ngoài ý muốn truyền đến. Mời ta ăn cơm. Kia đi thôi, vốn đang cho rằng muốn phí một phen công phu. Lại nghe đến Tô Linh như vậy đáp ứng xuống dưới. Quan Tiểu Hà trên mặt vui vẻ. Tô Linh, ngươi làm gì đáp ứng nàng? Ngươi nếu muốn ăn cơm ta cũng có thể thỉnh ngươi. Nói còn tức giận trừng mắt nhìn Quan Tiểu Hà. Liếc mắt một cái, mặc kệ người khác nghĩ như thế nào. Phan Mộc Lan chính là cảm thấy Quan Tiểu Hà hành động không thích hợp. Tô Linh trấn ân tính nhìn nàng vài lần, nhưng mà thu thập đồ vật liền đi ra ngoài. Quan Tiểu Hà thấy thế vội vàng thu hồi trên mặt tí mừng, chạy nhanh đuổi kịp. Tô Linh thật đúng là thiện tâm a. Hy vọng Quan Tiểu Hà là thiệt tình biết sai rồi. Trong phòng học, nhìn đến hai người trước sau rời đi, nhất ban nào đó học sinh nói, trước nay không cùng Tô Linh một khối đi ra trường học. Phan Mộc Lan chính dậm chân bất mãn, nghe được lời này, tức giận nói, ta buổi sáng còn nhìn đến Quan Tiểu Hà trường Tô Linh. Dù sao ta không tin nàng sửa lại. Bên cạnh Dư Nhã Đình nghe được hai người đối thoại, không biết nghĩ đến cái gì trên mặt xẹt qua một tia lo lắng. Thừa mọi người còn ở thảo luận, nàng nghĩ nghĩ theo đi ra ngoài. Văn Uyển dừng chân sinh đi học trong lúc không chuẩn ra giáo, nhưng là giữa trưa cùng buổi tối nghỉ ngơi thời gian có thể dựa vào đăng ký rời đi nửa giờ. Tô Linh là học sinh ngoại trú, ở cảm ứng khí tượng soát hạ học sinh tạp, chỉ thấy mặt trên đèn xanh sáng ngời. Bảo Ân liền mặc kệ nàng. Trái lại Quan Tiểu Hà điền tên cùng điện thoại mới có thể đi ra ngoài. Cách đó không xa, Cố Văn Bắc xe chính ngừng ở dưới tàng cây, liếc mắt một cái nhìn đến đi ra Tô Linh, lại ngoài ý muốn đối phương hướng tới mặt khác phương hướng mà đi. Đang muốn gọi điện thoại hỏi một chút, di động lúc này thu được tin nhắn, mở ra vừa thấy đúng là Tô Linh phát tới. Không biết mặt trên viết cái gì. Cố Văn Bắc nhìn thoáng qua nhíu mày, theo sau bát đánh La Trấn Trung điện thoại. Lão La, hỏi ngươi sự kiện. Quan Tiểu Hà nói nhà ăn khoảng cách Văn Uyển không xa, nơi này địa vực hẻo lánh, cách vách liền mấy cái hưu nhàn khu, chỉ là phải đi một đoạn ngắn lộ. Hai người trước sau đi ở trên đường, rõ ràng nói là xin lỗi. Này trên đường Quan Tiểu Hà lại một câu chưa nói. Ngẫu nhiên nàng sẽ quay đầu lại nhìn xem, thấy Tô Linh đi theo khi ánh mắt tổng hội hiện lên cái gì. Kia biểu tình xem ở Tô Linh trong mắt, tự hiểu là đến một cái kết luận, sợ nàng chạy đi. Tô Linh tự nhiên biết Quan Tiểu Hà tìm chính mình tuyệt đối không phải xin lỗi sự. Buổi chiều còn liều mạng chừng mắt chính mình người. Bất quá hai tiết khóa liền sửa lại tính tình, nói là nghị thông suốt chính mình sai rồi, nói ra đi cũng chưa người tin. nàng sở dĩ đáp ứng, bất quá thừa cơ hội này tới cái nhất tuyệt hậu hoạn. Di động lúc này vang lên, Tô Linh lấy ra tới vừa thấy, đúng là Cố Văn Bác, phỏng chừng hắn là thu được chính mình tin tức. Nghĩ đến đây nàng tiếp lên, có vấn đề sao? Phía trước Quan Tiểu Hà chợt nghe đến Tô Linh tiếp điện thoại, tức khắc đề phòng xem ra, lại thấy nàng biểu tình bình thường nhìn không ra cái gì. Đó là cố ý thả chậm tốc độ cùng nàng đồng loạt. Mà trong lúc này, Tô Linh chỉ là đối với di động nói mấy câu, liền treo điện thoại, dư quang thoáng nhìn chằm chính mình Quan Tiểu Hà. Tô Linh chọn môi, đối phương va chạm thấy nàng ánh mắt, theo bản năng thu trở về, vẻ mặt co tật giật mình bộ dáng. Nguyên nhân chính là này nàng bỏ lỡ Tô Linh trên mặt hàn ý. Hết chương.